Chương 3531. Nếu như có người biết nơi như trên bầu trời ngân hà này lại là con mắt, nhất định giật mình. Các bạn này giống như là vùng tinh không có thể tưởng tượng chủ nhân con mắt này khổng lồ thế nào. Đúng là to lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng. Một con mắt vô cùng lớn, khi thấy con mắt lớn hơn bầu trời, người ta thực hiểu ý câu nói: nhắm mắt trời tối, mở mắt trời sáng. Trước con mắt khổng lồ, bất kỳ sinh linh đều nhỏ bé. Dù thân thể của người to lớn ra sao, có thể lớn bằng vùng tinh không này không? Huống chi vùng tinh không này chỉ là một con mắt mà thôi. Khi con mắt mở ra, nó không chỉ mở mắt nhìn Lý Thất Dạ nữa. Đứng trước con mắt, Lý Thất Dạ nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn, giống như chúng ta đang nhìn một hạt bụi nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Nói. Sau khi con mắt này quan sát Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng giọng nói vang: không đúng, nơi đâu phải âm thanh, chính xác hơn là thần niệm. Thần niệm này không vang bên tai mà là vang trong tim. Nếu như ngươi dùng lỗ tai lắng nghe, cơ bản không thể nghe bất cứ thanh âm, chỉ có dùng con tim lắng nghe mới nghe được thanh âm này. Hơn nữa âm thanh không bị rào cản, ngôn ngữ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ. Cuối cùng cũng nói chuyện, Lý Thất Dạ cười nhạt: Kim Tiễn Lạc Địa cũng không phải vùng đất chết, chỉ là đằng sau có một thứ không ai tưởng tượng được mà thôi. Nếu để người khác biết chân tướng việc này hay rằng là thế nhân ngơ ngác, đằng sau Kim Tiễn Lạc Địa là một con quái vật khổng lồ. Nếu như người khác biết đây là sự thật, chắc chắn ai cũng thấy giận người. Lúc này Lý Thất Dạ giơ cổ lạnh nói: theo quy tắc ta đưa ra được một điều kiện, ngươi phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Người muốn cái gì? Thần niệm lần thứ hai vang nói: tiền đan, thần khí, bí mật hay thành vô địch? Không, những từ đó quá tục. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười nói chậm: nếu ta chỉ muốn tiền đan thần khí thì cần gì tới đây? Thế gian này có rất nhiều nơi có thể thay thế. Huống chi nếu là tiền đan thần khí mà ta tới cần, e rằng nơi này ngươi không cho nổi. Lý Thất Dạ nói xong, những sợi ánh sáng trong con mắt sáng lên. Con mắt thật quá lớn, chỉ là những sợi ánh sáng trong mắt sáng một chút đã khiến toàn bộ thế giới sáng sủa hẳn ra. Chỉ riêng ánh mắt của nó thôi cũng có thể giết chết một tồn tại bất hủ. Người muốn cái gì? Cũng không biết là con mắt lớn này vui hay giận, không biết cảm xúc của nó, thần niệm vang trong tim hoàn toàn là không nghe ra tâm trạng. Ta muốn mượn con mắt của người để quan sát, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Ngoài việc này ra ta không muốn thứ gì. Mượn mắt ta quan sát, thần niệm lại vang nói. Người muốn quan sát cái gì? Người đoán xem. Lý Thất Dạ cười nhạt: nếu ta đã mượn mắt người quan sát, người cũng biết ta muốn quan sát gì. Cái ta muốn thấy không phải hiện tại, không phải tương lai, càng không phải quá khứ thế giới này. Ta muốn thấy khoảng thời gian càng xa xôi hơn, khoảng thời gian không tồn tại, thời gian đã bị xóa bỏ. Nếu không tồn tại thì không thể thấy, thần niệm vang trong tim. Người khác đúng là không thể nhìn thấy, Lý Thất Dạ cười nhạt khẳng định. Nhưng ngươi có thể. Không, bởi ngươi hiểu biết về thời gian này mà nó nằm trong trí nhớ của ngươi. Ta nói đủ hiểu chưa? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thần niệm không vang lên nữa, nó đang trầm mặc. Ta đã từng nói ta muốn một câu trả lời, hoặc có lẽ lòng ta đã có câu trả lời, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nhưng trước khi ta cho mình một câu trả lời chính thức, muốn được tận mắt thấy. Người có thể đi tới đó tận mắt quan sát, thần niệm lại vang. Ta đích thân đi một chuyến, Lý Thất Dạ nói chậm. Nhưng trước đó ta cần biết về khoảng thời gian này, ta cần biết rõ về kẻ địch. Vì vậy ta không hoàn toàn biết rõ thời gian bị xóa bỏ, ta phải có cái nhìn rõ ràng hơn về đại khủng bố. Vì vậy ta muốn mượn con mắt của người để quan sát một hồi. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ đọng lại, trở nên cực kỳ âm trầm thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu vùng tinh không, nhìn thấu suy nghĩ sâu nhất của con mắt lớn. Thần niệm trầm mặc hồi lâu, nó lại vang: yêu cầu này ta có thể từ chối. Cũng có thể, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nhưng ta đứng ở đây rồi thì không có từ không. Ta tin ngươi không từ chối được. Ta đã đến đây thì nhất định phải xem. Hư không vắng lặng, con mắt lớn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt hội tụ như thể vô số tinh hà muôn trong bầu trời sao muốn nổ tung. Mượn mắt ta, cuối cùng thần niệm lại vàng nói: thông qua ánh mắt của ta quan sát thế giới, không chỉ là hủy diệt mà còn là Trầm Luân, vạn cổ vô số hào kiệt Trầm Luân vào bóng tối. Nếu như mượn con mắt ta vào quan sát, có mấy ai có thể thủ vững? Tốt, ý này ta xin cảm ơn. Lý Thất Xạ cười nhạt, có lẽ ta không phải là người mạnh nhất vạn cổ, có lẽ thế gian này rất nhiều nhân vật kinh diễm hơn ta, thế nhưng mà luận đạo tâm ta có thể cười khắp tuyên cổ. Lý Thất Xạ nói xong, hư không lại trầm mặc, dường như nó đang tha thứ cũng như là đang đắn đo. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thần niệm lại vang nói, vậy thì cho người mượn nhìn, hãy chuẩn bị cho kỹ. Khi thần niệm vừa chấm dứt, chỉ thấy trong mắt con mắt lớn và co rút lại, nhắm mắt một cảnh tượng đổ sổ xuất hiện trong con mắt. Như thế vô số ngân hà sụp đổ, cả quá trình sụp đổ đổ sổ không gì sánh bằng. Cái mà ngươi thấy không phải là thế giới hủy diệt, mà là toàn bộ thế giới co rút lại, giống ngàn tỷ ngôi sao đang trong nhắm mắt co rút trở thành một điểm. Chương 3532, khoảng thời gian đó. Đùng, trong nháy mắt này chỉ thấy con mắt bắn ra một luồng xung mạch vô song. Khi luồng xung mạch này vọt tới, giống như có sức mạnh ngàn tỷ ngôi sao đang trào khi sụp đổ, nguyên lực còn kinh khủng hơn ngàn tỷ ngôi sao bùng nổ nữa. Trước đó vạn thọ quốc cũng từng gắn kết sức mạnh một quốc gia tạo thành mạch xung, nhưng so với mạch xung trước mắt, mạch xung của vạn thọ quốc chỉ là một giọt nước trong bão tố. Luồng xung mạch bắn tới, đường nói là cường quốc như vạn tổ quốc, ngay cả mạnh mẽ như Minh Giáo, chủ tường võ đình cũng thành cho bụi. Bất Hủ cũng vậy, Trần Đế cao vị cũng thế, không ai chịu đựng nổi cái luồng mạch xung này sẽ thành cho bụi. Luồng mạch xung này quá khủng bố, ngay cả thủy tổ cũng biến sắc. Tách, khi luồng mạch xung bắn trên người Lý Thất Xạ thì hắn không bị đánh bay, chỉ nghe răng rắc bị mạch xung bắn trúng, thân thể Lý Thất Xạ lập tức vỡ vụn, bắp thịt toàn thân bay đi như bột phấn, hắn như thể tàn xương nát thịt vậy. Phải biết rằng thân thể hắn đã qua muôn vàn tu luyện, chỉ cần hắn bùng nổ trạng thái mạnh mẽ nhất, ngay cả thiên kiếp cũng không hề hấn. Thế nhưng mạch xung vừa va chạm vào thân thể thì hắn là muốn nát tan ngay lập tức. Chỉ nhoắt nghe leng keng, thấy thái sơ nguyên mạch xuất hiện, ba vòng xoáy lớn chuyển động ngăn cản mạch xung bắn tới, đồng thời 12 pháp tắc buông xuống bảo vệ chặt chẽ hắn. Đùng, mạch xung càng sáng hơn nữa, mặt trời nổ tung không có chói sáng bằng nó. Ánh sáng của nó đã sáng đến cực hạn, là sáng cực hạn nhất thế giới. Chớp mắt, uy lực của mạch xung điên cuồng tăng. Lúc này đừng nói là trên đấy, ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc ngăn nổi mạch xung như thế. Hơn ở đây chỉ là con mắt mà thôi. Đùng, nháy mắt 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ dâng lên, hóa thành vạn cổ thương mang. Hắn như thể cai quản thương thiên, chớp mắt vượt lên tất cả, thoát khỏi tất cả. Pháp ta bất diệt, vạn cổ trường sinh. Lý Thất Xạ phun chân ngôn, thái sơ thụ chìm nổi, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đại thế giới như được mở ra từ hỗn độn, lại sinh ra một lần nữa. Hắn quan sát mọi thứ nơi này. Lý Thất Xạ nhất niệm thành ánh sáng, nhất niệm thành hắc ám. Niệm thì có tiên, nhất niệm có ma. Thiên địa vạn vật đều trong suy nghĩ của hắn. Nhật nguyệt tinh thần chỉ là khoảng khắc mà hai mắt hắn khép mở. Vào lúc Lý Thất Xạ vượt qua tất cả cao thượng như vậy, như là đấng tạo hóa, hai thân phận trùng thiên lập tức đi đến, khiến Lý Thất Xạ vượt lên tất cả, thậm chí còn hơn cả thương thiên. Vào lúc này Lý Thất Xạ khống chế sinh tử, tay cầm âm dương, hắn là trong trạng thái mạnh nhất, ngay cả thủy tổ cũng phải nhượng bộ lui binh. Không ký bằng không chắc chắn trở thành tro bụi. Trong trạng thái này Lý Thất Xạ là vô địch, chỉ có nhân vật khủng bố như thế này mới để Lý Thất Xạ bùng nổ trạng thái mạnh mẽ nhất. Bằng không, dù có quyết đấu với thủy tổ đi chăng nữa thì Lý Thất Xạ cũng không cần dốc toàn lực. Đùng đùng đùng, nháy mắt Lý Thất Xạ nhấc chân đi lên, đi vào nơi sâu nhất con mắt. Khi hắn nhấc chân vào nơi sâu nhất của con mắt, mỗi bước đi của hắn đều đạp nát một quãng thời gian, đạp nát một quãng ánh nhìn. Lúc này hắn không chỉ đi sâu vào trong con mắt, còn đi ngược thời gian, vượt qua vạn cổ, vượt qua vô số năm tháng tuyên cổ. Đây là một đoạn năm tháng đã biến mất lâu rồi, một đoạn cũng không tồn tại. Thậm chí có thể nói rằng không ai có thể tìm hiểu được quãng thời gian này, giống như luân hồi hoang tổ năm xưa có thể dựng lại năm tháng, hồi tưởng dòng chảy thời gian của kỷ nguyên quán. Nhưng mà hôm nay luân hồi hoang tổ đã Có mặt ở đây hắn cũng không thể dựng lại năm tháng trước mắt, bởi vì thứ này cần vượt qua cực hạn của hắn. Hắn là đi ngược mãi cũng không thể tìm hiểu được đoạn năm tháng tuyên cổ, không thể tìm được đoạn năm tháng biến mất. Khi từng bước một cuối cùng, Lý Thất Xạ đi về tìm bản nguyên, nhé mắt đùng một tiếng thật lớn, mọi thứ như muốn nổ tung, mọi thứ trở lại ban đầu, không có tàm tiền giới, không có thập giới, cũng chẳng có cửu giới, càng chẳng có ánh sáng, không có hắc ám, tất cả trở lại bắt đầu từ nơi này. Trong năm tháng không tồn tại, mọi thứ đều khủng bố, nhân vật chí tôn, nhân vật vô địch chỉ là sâu kiến, trước đại khủng bố tất cả đều nhỏ yếu, tất cả chỉ là thức ăn mà thôi. Trong thế giới này tất cả tuyệt vọng, đây mới thực sự là hắc ám kỷ nguyên. Năm đó Luân Hồi Hoang Tổ tự nhận mình là hắc ám khởi nguyên, nhưng mà điều đó chỉ dừng ở kỷ nguyên của họ. So với hắc ám khởi nguyên, thực sự hắc ám của Luân Hồi Hoang Tổ chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Đại địa khủng bố thật sự là khi bị bọn khủng bố bao trùm thì ngoại trừ tuyệt vọng ra cũng có cách giải quyết. Đối với đại khủng bố, ngàn cũng thế, vạn cũng thế, thậm chí một kỷ nguyên chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt mà thôi. Hắc ám khởi nguyên, nơi khủng bố bắt đầu. Ở đây đừng nói là chúng sinh, ngay cả bá chủ, ngay cả chí tôn vô địch cũng thấy tuyệt vọng. Dưới sự hoảng sợ vô hạn, sẽ đầu hàng làm đầy tớ, sẽ khiến con người ta trầm luân. Sống con mắt đã nói, đây là một đoạn lịch sử khiến người ta trầm luân, là lịch sử khiến người ta không dám đối mặt. Đây là đoạn lịch sử kinh khủng nhất. Đây chính là thứ ta muốn tìm. Nhìn quãng thời gian kinh khủng này, Lý Thất Xạ thì thào. Đáp án hưởng trong lòng mỗi người, chỉ có biết người biết ta mới là trăm trận trăm thắng. Lúc này Lý Thất Xạ thủ vững đạo tâm, không vì vậy mà lay động. Và lúc này tuy rằng vô địch rất quan trọng, nhưng mà đạo tâm càng quan trọng hơn, càng còn có một viên đạo tâm vững như bàn thạch. Bằng không, dù mạnh mẽ cách mấy cũng hại nhân gian, trở thành nanh vuốt của hắn. Thời gian trôi qua, Lý Thất Xạ đã đi qua đoạn thời gian hắc ám kinh khủng nhất. Đạo tâm bất động, vạn pháp tự nhiên. Chương 3533, lo lắng. Còn ở vạn thống giới, lúc này đã rất náo nhiệt, bởi Chu Tường Võ Đình phát thiệp mời cho tất cả đạo thống. Chu Tường Võ Đình thông gia với Mộc Gia, Mộc Tiêu Tần cùng Vũ Băng Ngưng cử hành hôn lễ long trọng ở Chu Tường Võ Đình, mời tất cả nhân vật có thể ở vạn thống giới tới tham gia. Hôn lễ này đúng thật là hôn lễ long trọng nhất lịch sử vạn thống giới. Có thể nói toàn bộ vạn thống giới đều được mời hết. Chỉ cần là tu sĩ cường giả có chút tiếng tăm sẽ có ghế ngồi trong hôn lễ long trọng. Chủ tường võ đình cùng Mộc Gia thông gia hoan nghênh người trong thiên hạ tham gia. Đương nhiên cả hoan nghênh Lý Thất Xạ, Lý Huỳnh tới tham gia. Dù sao thế gian này, người đánh bại Mộc Tiêu Thần ta không nhiều. Khi mọi người ở vạn thống giới sôi nổi vì hôn lễ, thì Mộc Tiêu Thần cuối cùng cũng lộ diện. Hắn còn nói ra câu khiêu khích như thế. Mộc Tiêu Thần vừa nói, tất cả mọi người chố mắt. Ngày đó mọi người tận mắt thấy Mộc Tiêu Thần bị Lý Thất Xạ đánh bại, giờ hắn còn dám khiêu khích Lý Thất Xạ. Đây là muốn ăn thua đủ với đệ nhất hung nhân. Có cường giả thì thào. Trước đó Lý Thất Xạ đốt Mộc Tiêu Thần biến thành tro bụi, rồi Mộc Tiêu Thần cưới Vũ Băng Ngưng. Hơn nữa, Vũ Băng Ngưng còn là người của đệ nhất hung nhân. Hiển nhiên đây là một loại khiêu khích, hơn nữa là một loại khiêu khích bá đạo nhất. Mộc Thiếu Thần thật còn sống, xem ra lời đồn về bất tử thuật của Mộc Gia không phải giả. Lão Tổ biết được Mộc Thiếu Thần còn sống không khỏi rung mình. Bị Lý Thất Xạ nổ thành tro bụi, thân thể lập tức bốc hơi nhưng không chết. Xem ra bất tử thuật của Mộc Gia rất nghịch thiên, sợ rằng hắn rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Sau khi nghe Mộc Thiếu Thần khiêu khích, nhiều người lại xem thường Mộc Thiếu Thần. Đổi lại ngày trước, mọi người cho rằng Mộc Thiếu Thần có thể quét ngang thiên hạ, nhưng sau khi thấy sức mạnh của Lý Thất Xạ, mọi người đã có cái nhìn khác hẳn. Dù Mộc Thiếu Thần không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, nhưng mà đừng có quên, có cường giả nói còn có Long Tượng Võ Thần. Long Tượng Võ Thần chắc chắn ra mặt dùm Mộc Thiếu Thần. Hắn tuyệt không để đệ nhất hung nhân phá hoại mối thông gia của Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Gia. Đúng vậy, còn có lòng tượng võ thần đệ nhất cường giả vạn thống dưới không phải hư danh. Có lão tổ đạo thống phân tích, coi như đệ nhất công nhân có lợi hại đến mấy, thậm chí đánh bại được lòng tượng võ thần, đừng quên rằng hôn lễ được cử hành ở Chu Tương Võ Đình. Một khi đệ nhất hùng nhân bước vào Chu Tương Võ Đình, là bước vào địa bàn của người khác. Ở nơi này, lòng tượng võ thần có ưu thế tuyệt đối. Đúng là như vậy, lòng tượng võ thần e rằng là người giỏi điều khiển sức mạnh đạo thống nhất Chu Tương Võ Đình. Dù là lòng tượng võ thần không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh đạo nguyên, nhưng đã đủ đáng sợ. Không chừng khi hắn nắm giữ sức mạnh đạo nguyên thì thực lực tương đương với hai chữ lòng tượng, còn hơn cả thế. Hải cũng biết rằng đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình rất mạnh mẽ. Đạo thống Chu Tương Võ Đình không đơn giản là do Vũ Tổ sáng tạo, mà sau lại còn được chân đế cùng Bất Hủ gia trì. Toàn bộ sức mạnh đạo thống rất mạnh mẽ. Thậm chí có người từng nói nội tình của Chu Tương Võ Đình chưa chắc kém hơn Dương Minh Giáo. Thực lực của Long Tượng Võ Thần toàn bộ vạn thống giới ai cũng biết là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Hắn tuyệt không phải người chỉ có hư danh, bản thân Long Tượng Võ Thần đã đủ mạnh. Nếu như hắn ra tay ở Chu Tương Võ Đình, có thể tưởng tượng khi hắn giữ sức mạnh của Chu Tương Võ Đình là khủng bố thế nào. E rằng chân đế cao vị Gia Lâm cũng bị lòng tượng võ thần chấn áp. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hùng nhân quyết đấu, thế hệ mới, thế hệ cũ quyết đấu, tuyệt đối là một trận chiến kinh diễm. Phải đi xem. Thời gian ngắn toàn bộ vạn thống giới sôi trào, khách được mới bất kể, có chuyện gấp thế nào cũng gác qua một bên, vội đến Chu Tương Võ Đình tham gia hôn lễ. Phải biết rằng hôn lễ long trọng lúc nào cũng có, nhưng mà đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả quyết đấu chỉ duy một lần. Đây là trận chiến giữa thế hệ trẻ cùng cũ, là một trận kinh điển được ghi vào lịch sử. Trận này kinh điển như vậy, nếu không tận mắt quan sát là tiếc nuối đến mấy. Bên trong Chu Tương Võ Đình, Vũ Văn Ngưng vô cùng nôn nóng. Tuy rằng nàng ở Chu Tương Võ Đình cũng tương đối tự do, nhưng không thể rời khỏi Chu Tương Võ Đình. Nhà đầu ngươi yên tâm, tới lúc cần thì mấy ông lão chúng ta liều mạng già cũng sẽ giúp ngươi một tay, nhất định giúp ngươi chạy thoát. Tuy rằng lão tổ tông đồng ý thúc đẩy hôn sự này, thế nhưng mà nếu như ngươi thực không muốn thì chúng ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi. Lời nói của mấy ông lão bọn ta tuy không có trọng lượng như lão tổ tông, ít nhiều có một chút sức ảnh hưởng. Lúc này một lão tổ ngồi cạnh nàng nói, vị lão tổ này là lão tổ năm đó tấn công Cuồng Đình đạo thống, sau đó Vũ Văn Ngưng làm con tim để họ toàn thân rời Cuồng Đình đạo thống. Trước đó Vũ Văn Ngưng chính là hòn ngọc quý trên tay Chu Tương Võ Đình, nhiều lão tổ yêu thích. Tuy rằng các lão tổ không thể đổi quyết định của lòng tượng võ thần, nhưng nếu mà Vũ Văn Ngưng thật không muốn gả cho Mộc Gia, họ cũng không muốn bắt ép Vũ Văn Ngưng. Huống chi với vị lão tổ này mà nói, bọn hắn nợ Vũ Văn Ngưng. Lão tổ tông, ta không phải lo lắng cho mình. Vũ Văn Ngưng lắc đầu nói, ngày thành hôn Lý công tử nhất định đến, ta đang lo lắng cho Chu Tương Võ Đình. Ta hy vọng khi mà tai nạn còn chưa xảy ra, lão tổ tông có thể thay đổi quyết định. Thực tế Vũ Văn Ngưng không hề lo lắng cho mình, nàng dù sao là truyền nhân Chu Tương Võ Đình, trưởng bối rất sủng ái nàng. Hơn nữa nàng khẳng định rằng trước khi hôn lễ diễn ra, Lý Thất Dạ sẽ xuất hiện, còn Mộc Tứ Thần hắn chỉ là đang tự tìm đường chết mà thôi. Chương 3534. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là Chu Tương Võ Đình. Nàng biết rất rõ một khi Lý Thất Dạ nổi giận thì tất cả chết hết, tất cả tồn tại chắn đường hắn nhất định thành tro bụi, thậm chí toàn Chu Tương Võ Đình là tan thành mây khói. Đây là điểm mà Vũ Văn Ngưng lo lắng nhất. Tuy rằng nàng nói là mình rời khỏi Chu Tương Võ Đình, nhưng lòng nàng thì Chu Tương Võ Đình cũng là nơi nàng sinh ra nuôi nấng nàng. Nàng không hy vọng Chu Tương Võ Đình thành tro bụi. Yên tâm đi, Chu Tương Võ Đình chúng ta sừng sững tới hôm nay, có sóng gió gì chưa trải qua, Chu Tương Võ Đình chúng ta vẫn có thể ứng phó nổi. Dù Lý Thất Dạ có mạnh cách mấy cũng phải có giới hạn. Vị lão tổ này lắc đầu cười. Không, lão tổ ngươi không hiểu Lý công tử. Vũ Văn Ngưng nghiêm mặt lắc đầu. Có lẽ đổi lại người khác, dù mạnh cách mấy cũng chưa chắc diệt được Chu Tương Võ Đình, nhưng ta hiểu hắn. Coi như Chu Tương Võ Đình chúng ta mạnh cách mấy cũng không thể cản bước tiến của hắn. Chu Tương Võ Đình của chúng ta có bị hủy hay không còn phải xem ý nguyện của hắn. Nếu hắn muốn diệt Chu Tương Võ Đình thì Chu Tương Võ Đình là thành tro bụi, không ai có thể cản. Vũ Văn Ngưng bên cạnh Lý Thất Dạ lâu như vậy, hiểu tính cách Lý Thất Dạ cũng biết hắn đáng sợ thế nào. Một khi Lý Thất Dạ quyết tâm, không ai cản nổi, tất cả thành tro bụi. Cũng hơi khuếch đại quá rồi. Vị lão tổ lên lắc đầu cười nói, không thể phủ nhận Lý Thất Dạ mạnh mẽ, nhưng dù hắn mạnh thì lão tổ cũng như lão tổ tông thì không thể làm gì hơn nếu ở cuồng đình đạo tông ta tin rằng Lý Thất Xạ là vô địch. Thế nhưng nơi này là Chu Tương Võ Đình, ta tin tưởng lão tổ tông chúng ta là vô địch. Dù sao sức mạnh là hệ thống nằm trong tay lão tổ tông. Không, dù lão tổ tông nắm giữ toàn bộ sức mạnh đạo thống cũng không có tác dụng, trừ khi hắn là vũ tổ sống lại, bằng không không ai ngăn được bước tiến của Lý công tử. Vũ Hoàng Ngưng nghiêm mặt nói chậm, tin ta đi, Lý công tử tuyệt là người mạnh nhất khủng bố nhất ta từng thấy, theo ta thấy ít nhất phải là thủy tổ. Vì vậy thử hỏi xem lão tổ tông có sức mạnh như thủy tổ không. Thái độ trịnh trọng của Vũ Hoàng Ngưng khiến lão tổ nghiêm mặt không thể không trịnh trọng. Vũ Hoàng Ngưng trở thành chuyến nhân Chu Tương Võ Đình không phải là không có nguyên nhân, huống chi nàng là người rất có kiến thức. Nghe Vũ Hoàng Ngưng nói, thần thái lão tổ cực kỳ nghiêm túc. Dù rằng Long Tượng Võ Thần rất mạnh khủng bố, nhưng so với thủy tổ thì khoảng cách không nhỏ. Dù sao Long Tượng Võ Thần còn chưa đạt đến cấp độ bất hủ trường tồn, chỉ khi đến cấp độ bất hủ trường tồn mới có tư cách khiêu chiến thủy tổ. Xem ra không thể coi thường, lão tổ thần thái nghiêm nghị nói chậm. Thế nhưng muốn đổi suy nghĩ lão tổ tông e rằng rất khó. Ta muốn gặp lão tổ tông lần nữa, Vũ Hoàng Ngưng nói, để ta khuyên hắn từ bỏ suy nghĩ này. Sợ rằng không có tác dụng, lão tổ lắc đầu. Thành kiến trong lòng lão tổ rất sâu xa khó sửa, huống chi hắn muốn có vũ tổ 12 tức trong tay Mộc Tiếu Thần. Với lão tổ tông chuyện này quan trọng hơn hết. Trong tay Mộc Tiếu Thần chưa chắc có vũ tổ 12 tức, Vũ Hoàng Ngưng nói, nhưng mà trong tay Lý công tử chắc chắn có. Nghe vậy lão tổ nhìn Vũ Hoàng Ngưng nhẹ lắc đầu. Thiên Vũ Mộc Tiếu Thần bất phàm, lão tổ tông tin tưởng thiên vũ của hắn, cho rằng hắn nhất định có thể tìm lại được. Coi như Lý Thất Xạ thật như người nói thật có vũ tổ 12 thức thì e rằng lão tổ tông cũng không tin tưởng. Lão tổ dừng một chút nói, Lý Thất Xạ là người ngoài xưa nay chưa bao giờ tới Chu Tương Võ Đình, hắn sao có vũ tổ 12 thức, lão tổ sẽ không tin. Mộc Tiếu Thần thì khác, hắn là dằn vặt trong tháp đã lâu, kết quả nhất định. Lão tổ tông từng quan sát Mộc Tiếu Thần thôi diễn, nhãn lực hắn tuyệt không sai, càng chứng tỏ Mộc Tiếu Thần thực hiểu huyền cơ, có cơ hội tìm về vũ tổ 12 thức. Chuyện này Vũ Hoàng Ngưng nhất thời không biết nói thế nào, dù sao nàng cũng nói chuyện này với Long Tượng Võ Thần mà Long Tượng Võ Thần không tin. Trừ khi người có thể để Lý Thất Xạ triển khai vũ tổ 12 thức ngay trước mặt lão tổ tông, chỉ vậy lão nhân gia mới tin. Lão tổ nói, chuyện này là không thể. Vũ Hoàng Ngưng cười khổ, tùy Lý Thất Xạ thoạt nhìn bình dị gần gũi, nhưng thực tế thế gian này ai lọt vào pháp nhãn hắn chứ? Ngay cả Long Tượng Võ Thần e rằng cũng không thể. Vì vậy dựa vào đâu nói Lý Thất Xạ triển khai vũ tổ 12 thức trước mặt Long Tượng Vũ Thần? Thậm chí có thể nói rằng hắn cơ bản không có quan tâm ý kiến của Long Tượng, cơ bản chẳng thèm quan tâm thái độ. Chỉ cần Long Tượng Võ Thần dám chặn đường hắn thì hắn không hề do dự giết chết. Đây là hiểu biết của nàng về Lý Thất Xạ, vì vậy mới là thi triển vũ tổ 12 thức trước mặt Long Tượng Võ Thần là cơ bản điều không thể. Vậy thì hết cách, lão tổ lắc đầu cũng bó tay. Vũ Hoàng Ngưng trầm ngâm cuối cùng trịnh trọng, ta muốn nhờ lão tổ một chuyện. Nói đi, cũng không phải là người ngoài khách sáo làm gì, ta nhìn ngươi lớn lên còn không hiểu tính cách ngươi sao? Lão tổ cười, ta hy vọng ngươi có thể đi gặp Lý công tử, tốt nhất gặp hắn trước khi hắn bước vào đạo thống của chúng ta, sao lá thư chính ta viết cho hắn. Vũ Hoàng Ngưng trịnh trọng nói, đến mức này rồi chuyện duy nhất nàng làm được là tranh thủ một lần, còn việc có thể giữ được Chu Tương Võ Đình không nàng không chắc chắn. Toàn bộ vạn thống giới đều là xôi trào về cuộc hôn nhân này. Chương 3535, Bất Tử Thuật. Vào lúc này vô số người đang chờ đợi, muốn đợi đệ nhất hung nhân xuất hiện. Mọi người đều biết khi đệ nhất hung nhân xuất hiện chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu, toàn bộ vạn thống giới bị rung chuyển. Tách, một tiếng động xuyên phá hư không. Khi mọi người đang chờ đợi thì tiếng động xuyên phá hư không vang. Một người xuất hiện trong hư không. Xem ra thật náo nhiệt. Người xuyên qua hư không đưa mắt nhìn quanh lạnh nhạt nói, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy người xuyên qua hư không có người nhận dán quát lớn, Lý Thất Xạ tới rồi. Là đệ nhất hung nhân Lý Thất Xạ. Khoảng thời gian ngắn thủ sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải đều nhìn lại. Khi thấy Lý Thất Xạ hung nhân thì không ít người hít lại một hơi. Ngày nay, đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ là người có tiếng tăm lớn nhất thiên hạ. Đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả thế hệ trước cũng không ai có huy và uy danh hiển hách hơn hắn. Nếu thực có, thì chỉ có đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần mới có thể so với tiếng tăm. Đệ nhất hùng nhân cuối cùng xuất hiện, trò hay sắp mở màn rồi. Có người thì thào, bãi áo tố sắp tới. Nơi đệ nhất hung nhân xuất hiện nhất định là nghênh đón gió tanh mưa máu. Lúc này ánh mắt của tất cả chúng tu sĩ đều bị Lý Thất Dạ thu hút. Chỉ là thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người ở vạn tông giới đều tập trung trên người hắn. Lý Thất Dạ trở lại, không ai biết hắn đi đâu. Lúc này mọi người cũng không quan tâm trước đó Lý Thất Dạ đi đâu. Đương nhiên Lý Thất Dạ mới trở lại từ nơi sâu nhất được Kim Tiễn Lạc Địa. Hắn mới về đã nghe tin tức Trường Sinh Chân Nhân. Với Lý Thất Dạ chuyến đi Kim Tiễn Lạc Địa lần này thu hoạch rất phong phú. Thông qua mắt lớn hắn là nhìn được thứ mà muốn thấy. Lúc này nét mặt hắn có vẻ tàn khốc. Khác so với trước đây, người hiểu hắn nhìn nét mặt này biết hắn muốn đại khai sát giới. Lý Thất Dạ túy nhìn vị trí chủ tường võ đỉnh cười nhạt nói: nếu có người muốn tự tìm đường chết ta cũng tác thành cho họ. Khi Lý Thất Dạ ung dung nói câu này, vô số người run rẩy thấy sợn người. Nếu là trước kia Lý Thất Dạ dám ăn nói khiêu khích chủ tường võ đỉnh như vậy chắc chắn bị nói là ngông cuồng tự đại. Nhưng lúc này hắn là ung dung nói thế, mọi người đều là như nhìn thấy được một trận đại tàn sát sắp tới. Thậm chí có người ngửi thấy mùi máu tanh. Tới hôm nay mọi người đều biết khi mà đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ nói như thế cũng có nghĩa hắn sắp sửa đại khai sát giới, sắp giết đến máu chảy thành sông. Ha ha ha. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện thì tiếng cười cuồng ngông vang. Mọi người nhìn qua chỉ thấy một thiếu thần xuất hiện trên bầu trời. Chu Tương Võ Đình cười lớn nói: hôm nay là ngày vui của ta, ta với nữ võ thần kết thành vợ chồng, hoan nghênh Lý huynh tới tham gia. Thấy một thiếu thần, mọi người hít lạnh. Một thiếu thần đây là trần trụi khiêu khích Lý Thất Dạ. Vốc, nháy mắt âm thanh của một thiếu thần đột nhiên dừng. Lý Thất Dạ điểm ngón tay cách xa ngàn tỷ dặm, ngón tay lập tức bắn trúng một thiếu thần, xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi tuôn trào. Mộc Tiếu Thần ngã ngửa mặt xuống đất. Thế cảnh tượng này mọi người chấn động. Lý Thất Dạ cách xa ngàn tỷ dặm vẫn chưa bước vào chủ tường võ đỉnh, cách xa như vậy mà bắn thủng lồng ngực Mộc Tiếu Thần, ngón tay quá khủng bố, thực lực quá dọa người. Lúc này mọi người chấn động. Hiện tại không ít người thấy rằng dù là Long Tượng Võ Thần ưu thế sân nhà cũng chưa chắc mạnh hơn đệ nhất hung nhân. Người không thể giết chết ta đâu. Lâu sau Mộc Tiếu Thần bò dậy quát lớn: bất tử thuật của Mộc gia chúng ta là không thể giết chết. Ba hồn giấu một hồn mà thôi. Nhìn Chu Tương Võ Đình từ xa, Lý Thất Dạ hời hợt: như vậy cũng dám gọi là bất tử thuật làm trò hề cho tiên hạ. Yên tâm, ta khiến người chết rất khó coi. Xem ra người biết không ít nhỉ. Một thiếu thần hừ lạnh cười lớn: Lý huynh, ngày vui đại hôn ta ở Võ Đình chờ ngươi tới. Nói xong hắn biến mất vào Chu Tương Võ Đình. Thế cảnh tượng này không ít người hai mặt nhìn nhau. Mọi người biết Mộc Thiếu Thần đang kích tướng Lý Thất Dạ, muốn Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưỡi dụ hắn vào Chu Tường Võ Đình. Mọi người biết rằng nữ võ thần là người của Lý Thất Dạ. Giờ Mộc Thiếu Thần tuyên bố muốn cưới Vũ Bằng Ngừng là đệ nhất hùng nhân, Lý Thất Dạ chắc chắn không nuốt trời cục tức. Cho dù hắn ở trong đạo thống Chu Tường Võ Đình biết rằng sẽ bất lợi thì Lý Thất Dạ cũng theo một chuyến. Hôm nay là ngày lành để giết người. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời mỉm cười đạp không về phía Chu Tương Võ Đình. Đệ nhất hùng nhân muốn đi vào Chu Tương Võ Đình. Thời gian ngắn toàn bộ vạn thống dưới sôi trào, vô số người đưa mắt nhìn đệ nhất hùng nhân. Có không ít cường giả tu sĩ chưa chạy tới Chu Tương Võ Đình thì gấp gáp chạy đến. Thời gian ngắn Chu Tương Võ Đình trở nên rất náo nhiệt, khách khứa đông đúc. Vô số tu sĩ cường giả ở vạn thống dưới đều là ở thời gian một ngày ngắn ngủi tràn vào Chu Tương Võ Đình, nhất thời khiến cho Chu Tương Võ Đình người đông như mắc cửi. Đệ nhất hùng nhân quyết đấu đệ nhất cường giả, chắc chắn có trò hay mà xem. Ai đi ngang qua tuyệt không nên bỏ lỡ. Mau đặt cược xem như có thể ai cược đúng. Khi mà đệ nhất hùng nhân chưa có đối đầu với đệ nhất cường giả ở vạn thống giới, đã có người mở độ, có người bắt đầu cược đệ nhất hùng nhân cùng với đệ nhất cường giả ai thắng thua. Thì rằng Lý Thất Dạ chỉ mới bắt đầu bước đến Chu Tường Võ Đình, những trận chiến giữa đệ nhất hùng nhân và đệ nhất cường giả đã truyền khắp vạn thống giới. Toàn bộ vạn thống giới trở nên sôi sục. Nếu lần này Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần không đại chiến với nhau thì đúng thực là không còn gì để nói nữa. Chương 3536. Bây giờ trận chiến giữa đệ nhất hùng nhân cùng đệ nhất cường giả thành tiêu điểm toàn bộ vạn thống giới. Nếu hai người họ không đánh với nhau một trận thì mọi người ở vạn thống giới thấy không vui. Khi Lý Thất Dạ tới Chu Tường Võ Đình thì khắp vạn thống giới xuất hiện đủ loại nghị luận. Mộc gia thật có bất tử thuật sao? Thế Mộc Tiếu Thần chết rồi sống lại, có lão tổ đạo thống tìm người thỉnh giáo. Bất tử thuật là một môn công pháp rất đáng để người khác quan tâm. Thế ra nếu mà thực có bất tử thuật khiến người ta ao ước chảy rãi. Sợ rằng là có, còn đến trình độ thế nào là chưa nói chắc. Có lão tổ đạo thống lâu đời hiểu biết về Mộc Sa nói: Theo lời giải thích của đệ nhất hùng nhân, Mộc Thiếu Thần giấu một hồn, chỉ còn hai hồn trong người, hắn coi như bất tử ở một mức độ nào đó. Nói tới đây, vị lão tổ trầm ngâm nói, xem ra truyền thuyết về việc thủy tổ Mộc gia từng chiếm được tàn quyền của một quyển thiên thư là có thật. Vị lão tổ này nói không sai, Mộc gia thật có bất tử thuật, đương nhiên loại bất tử thuật này không phải là bất tử bất diệt. Thủy tổ Mộc gia thực sự chiếm được tàn quyền của một quyển thiên thư, sau đó sáng tạo ra bất tử thuật. Môn bất tử thuật này, bọn họ cần người tu luyện giấu một hồn, chỉ cần một hồn này còn, thì đệ tử này rất khó giết. Thế nhưng mà chuyện này vừa có lợi vừa có hại, sau khi đệ tử giấu một hồn trong ba hồn thì việc tu hành của hắn bị áp chế rất lớn. Vậy cũng có nghĩa là đời này hắn vô duyên với Trần Đế Thủy Tổ. Nhưng Mộc Tiếu Thần Thiên Phú vô song lại tu luyện công pháp này. Tuy Thiên Phú Mộc Tiếu Thần tuyệt thế vô song, ngắn rất hiếm khi tu hành, không muốn chịu khổ, dẫn đến đạo hạnh kém xa đại ca quán. Nhưng mà Thiên Phú Mộc Tiếu Thần là tuyệt thế vô song, có thể tìm hiểu được vô số công pháp, ngay cả công pháp thất truyền của Mộc gia cũng bị hắn tìm hiểu biên soạn lại. Đối với Mộc gia, thiên tài như Mộc Tiếu Thần rất quý giá. Vì vậy để hắn tu luyện bất tử thuật, tuy rằng áp chế đạo hạnh của hắn, nhưng nghĩ ra Mộc Tiếu Thần rất khó chết. Huống chi hắn rất hiếm khi tu hành, cơ bản không thể thành chân đế hay thủy tổ. Đây xem như là thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bởi vậy mà Mộc Tiếu Thần mới cực kỳ tự tin rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Tất Dạ, vẫn cho rằng Lý Tất Dạ cũng không giết được mình. Bởi vì một hồn còn ở trong Mộc gia, chỉ cần hắn không chết thì Lý Thất Dạ mạnh cách mấy cũng đã sao có thể làm gì hắn. Vậy biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ nhưng Mộc Tiếu Thần vẫn dám hò hét. Lý Thất Dạ khoan thai đạp không đi hướng Chu Tường Võ Đình. Hắn như đang đi dạo, thoạt nhìn không nhanh nhưng mỗi bước đi là một thế giới, tốc độ rất nhanh vô cùng đáng sợ. Ngay khoảng khắc Lý Thất Dạ đặt chân vào Chu Tường Võ Đình thì bầu không khí căng thẳng của Chu Tường Võ Đình lên đến đỉnh điểm. Vô số cường giả ở Chu Tường Võ Đình vội rút kiếm. Họ nơm nớp lo sợ, thậm chí có thế gia đại giáo ở Chu Tường Võ Đình mở ra tuyệt thế đại trận của mình phong ngừa sẵn sàng. Đối với việc này, Lý Thất Dạ nhắm mắt làm ngơ, đi bộ nhàn nhã ung dung đi vào đạo thống của Chu Tường Võ Đình. Suốt ngày hắn cảm nhận được Chu Tường Võ Đình có sức mạnh to lớn đang dùng chuyển thì hắn cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Chu Tường Võ Đình là một trong những đạo thống mạnh nhất vạn thống giới. Thậm chí có người nói rằng trừ Dương Minh Giáo gia không có đạo thống nào mạnh hơn Chu Tường Võ Đình. Vũ Tổ là một trong số những thủy tổ vạn cổ từ trước tới nay, là một thủy tổ giàu có sắc thái truyền kỳ. Hắn từng là được người ta kính trọng gọi là Vũ Đạo Vô Song Thức Thuật Đệ Nhất. Đồn rằng Vũ Tổ còn trẻ từng nhìn thấy một viên thiên thạch. Viên thiên thạch này được khắc một quyển thiên thư. Đại đạo của quyển thiên thư này huyền ảo vô song. Vũ Tổ quan sát được ích không nhỏ từ đó sáng chế ra đại đạo của mình kinh diễm tuyệt thế. Cũng có lời đồn rằng bởi vì Vũ Tổ quan sát viên thiên thạch này cuối cùng mới sáng chế ra tuyệt thế thức thuật Vũ Tổ 12 thức. Cất bước lên trên mặt đất của Vũ Chủ Tường Võ Đình, hãy cảm thấy rằng một cỗ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chấn động. Nhưng mà cỗ sức mạnh này lại khác với sức mạnh nhiều đạo thống khác, nhiều đệ tử đại giáo chấn động, chỉ là sức mạnh thuần túy là sức mạnh khi thủy tổ luyện chế đạo thổ để lại. Nhưng khi sức mạnh đạo thống của Chu Tường Võ Đình chấn động, giống như có võ ý thâm ảo. Như thể mỗi cỗ sức mạnh chấn động đều là chất chứa chiêu thức vô cùng huyền diệu. Cũng bởi vì ai vào Chu Tường Võ Đình đều có thể cảm nhận loại cảm giác này một cách rõ ràng. Thế nên đồn rằng nào đó khi mà Vũ Tổ luyện tế Chu Tường Võ Đình đã hòa tan tuyệt học suốt đời vào từng tấc đất, bao gồm cả Vũ Tổ 12 thức. Vì vậy nếu ngươi có thể tìm hiểu sức mạnh đạo thống Chu Tường Võ Đình thì ngươi có thể tìm hiểu công pháp của Chu Tường Võ Đình. Nhưng mà thực tế đã rất nhiều tu sĩ thử qua nhưng không một ai thành công. Đồn rằng người từng thử luyện tâm pháp như Vũ Tổ mới có thể tham ngộ ra huyền diệu. Cất bước đi trên đất của Chu Tường Võ Đình, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, cảm giác rất quen thuộc, luật vận rất quen thuộc, tất cả là diễn sinh ra từ một chữ. Hắn khoan thai nhìn đi chậm, nhưng mà thời gian ngắn đã vượt qua thiên địa đi tới bên ngoài Chu Tường Võ Đình. Hắn còn chưa tới gần là đã gặp một người, người này trùng kín mít mình mẩy, không rõ mặt, không biết là người phương nào. Lý công tử, ta được người nhờ cậy một lá thư, xin mời Lý công tử xem. Sau khi người này xuất hiện, đưa lá thư cho Lý Thất Dạ là biến mất ngay. Lý Thất Dạ mở thư đọc, đọc xong cười, sau đó lá thư bị đốt thành tro bụi. Chương 3537, đi ngang vào. Thư này là do chính tay Vũ Bàng Ngừng viết, Trên thư cầu xin cho Chu Tương Võ Đình, dù sao nàng xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, không có muốn thấy Chu Tương Võ Đình biến thành cho bụi trong tay Lý Thất Xạ. Nhà đầu này, Lý Thất Xạ cười lắc đầu, đương nhiên có đồ diệt Chu Tương Võ Đình không, hắn tự có chừng mực. Đứng bên ngoài Võ Đình ngẩng đầu nhìn lên, thấy Võ Đình mạnh mẽ khí thế, thế này tự thành thiên địa, giống như hóa thành một vùng thánh địa. Chu Tương Võ Đình là một đạo thống, toàn bộ đạo thống hóa thành thế giới rộng lớn vô biên. Tông môn thế gia nhiều vô số kể, thế gia môn phái mạnh mẽ hơn ngàn ngàn. Và trung tâm quyền lực của Chu Tương Võ Đình là Võ Đình. Kể từ khi Vũ Tổ thành lập Chu Tương Võ Đình thì đã đính chính nơi này là Chu Tương Võ Đình, hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ thấy Chu Tương Võ Đình cực kỳ nguy nga. Bên trong Võ Đình có núi thần kình thiên, có cự điện trôi nổi trên bầu trời, càng có nhật nguyệt treo cao bên trên trời. Toàn bộ Võ Đình giống như là một phương thế giới. Ở nơi này sông ngòi đồi núi có thần thành thánh tích thần thổ, trên bầu trời có rào lòng bay lượn, dưới mặt đất có thủy thú chạy nhanh. Vùng thế giới này đúng là thánh thổ. Nhìn Võ Đình trước mắt, Lý Thất Xà cười, lúc này cửa Võ Đình đóng chặt dường như là không có ý muốn mở cửa tiếp khách. Trên thực tế lúc này, ở trên trường thành cao ngút trong mây, từng tên binh lính thủ thành đều hết sức sốt sáng, ai cũng nắm chặt trường thương trong tay, áp sát khí là tràn ngập sắp tới. Trên thực tế, đúng lúc này Lý Thất Xạ bước chân vào Võ Đình. Khi hắn bước vào, cửa thành cao lớn cứng rắn dưới chân hắn trở nên mỏng manh như tờ giấy. Bước một bước, toàn bộ cửa thành lập tức đổ nát, thậm chí toàn bộ Võ Đình còn rung chuyển một hồi. Một cước này của hắn là đạp vỡ bức tường cao vạn dặm. Bá đạo lắm, đệ nhất hùng nhân, đúng là đệ nhất hùng nhân, không ai có thể sánh bằng. Thấy Lý Thất Xạ mới tới đã giẫm nát cửa thành của Chu Tương Võ Đình, để cho người hai mặt nhìn nhau, không ít người lén lút dựng ngón tay cái. Chu Tương Võ Đình bị người ta giẫm nát cửa thành là chuyện nhiều thời đại trước. Các cả cường giả thế hệ trước cũng cười khổ, đôi mắt nhìn dõi khắp thế gian thiên hạ, mấy ai dám là giẫm nát cửa thành Chu Tương Võ Đình cơ chứ. Hành động này là một cái bạt tai thật mạnh vào mặt Chu Tương Võ Đình. Ở trước mặt người thiên hạ là không muốn đội trời chung, không phải người chết ta vong. Ầm ầm ầm, ngay khi Lý Thất Xạ giẫm nát cửa thành Chu Tương Võ Đình thì từng tên cường giả mặc thiết giáp từ trên trời giáng xuống. Trên mỗi tên cường giả mặc thiết giáp đều là sát khí dâng trào. Keng keng tiếng kim loại vàng, chỉ thấy trường thương trong tay là một tên cường giả thiết giáp chỉa về Lý Thất Xạ. Trường thương của bọn họ hàn quang bắn tứ phía, thậm chí còn có thể nghe tiếng đùng đùng chớp giật lướt qua mũi thương của họ. Như thể trường thương của họ nắm giữ thiên phạt sức mạnh, bất kể ai đi chăng nữa cũng là chịu trừng phạt. Võ Đình cấm vệ quân nhìn đến cường giả thiết giáp từ trên trời giáng xuống có trưởng môn đại sao nói, là một trong những quân đoàn mạnh nhất của Chu Tương Võ Đình, chỉ không biết đòn sát thủ của họ là như thế nào. Người tới mời lùi ra. Lúc này Chu Tương Võ Đình chĩa thẳng Lý Thất Xạ nói lạnh lùng, người vào Võ Đình nhất định phải quỳ bái sơn môn của ta theo quy định, bằng không thì sao? Đối phương còn chưa nói xong, Lý Thất Giả cười nhạt đón lời, bằng không coi như là mạo phạm vô danh, sầm lớn Võ Đình. Cường giả thiết giáp nói lạnh lùng với cấm vệ quân, bất luận là ai muốn dùng vũ lực xông vào thì chính là khiêu khích họ. Bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Đừng có coi là Lý Thất Giả cắt lời hắn cười, ta mạo phạm Võ Đình các người đấy, sầm lớn Võ Đình các người đấy, không biết các người là chuẩn bị kỹ hay chưa. Giết! Cường giả thiết giáp nghe vậy lập tức giận dữ hét lớn lên. Leng keng chỉ nghe từng hồi thương reo, từng thanh trường thương chĩa thẳng lên trời, mũi thương lấp lóe hàn quang, hàn quang trên mũi thương giống như là một cái thanh trường đao sắc bén không gì cản được. Rất tốt, ta thành toàn cho các ngươi. Đối mặt với ngàn thanh trường thương đánh tới, Lý Thất Xà chỉ cười lạnh túy điểm một ngón tay, chỉ nghe vù một cái giống như là thế giới sinh ra trong tay hắn. Chỉ thấy thế giới này trong lòng bàn tay hắn rất lung linh, lấp lánh như một ngôi sao. Rút lui! Lúc này tiếng quát trầm nhưng đã muộn. Xì xì xì, máu tươi phun mạnh. Nháy mắt, Lý Thất Xà ném thế giới của mình mới sinh ra như ném một cây phi đào, một món ám khí. Thử nghĩ mà xem, một thế giới chém ra như một thanh phi đao là kinh khủng biết mấy. Dù là võ đình cấm vệ quân kịp rút thường thế cũng đã muộn. Một thế giới chém tới như phi đao sao có thể chống cự? Chỉ cần thời gian ngắn, máu tươi tung tóe từ cái đầu của cấm vệ quân bay lên cao, máu xì ra không trung là đổ máu tươi, cuối cùng là bầu trời, từng bầu trời như là đổ mưa máu thấm ướt mặt đất. Trong nháy mắt, gần ngàn cường giả cấm vệ quân bị chém mất đầu, còn chưa một chiêu đã bị Lý Thất Xạ giết sạch. Trước mặt Lý Thất Xạ, họ không có sức đối kháng, đây là chênh lệch hai bên quá xa. Thấy cảnh tượng này, vô số cường giả xem trò vui hít lạnh một hơi, thấy rợn người. Ngay cả một trong những thuật quân đoàn mạnh nhất của Chu Tường Võ Đình cũng không thể ngăn nổi một đòn của Lý Thất Xạ. Mọi người lần nữa được lĩnh giáo sự đáng sợ của Lý Thất Xạ rồi. Chàng diện nhỏ quá, quá khiến ta thất vọng. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu nói, mở mộc nhân hạng. Lúc này trong võ đình vang ra giọng nói của bà lão. Quét người nhìn lại, người này chính là Truy Phong Tần Đầu, đệ tử của Long Tượng Võ Tần. Đúng là chưa tới đường cùng thì chưa chịu dừng. Nhìn Truy Phong Tần Đầu, Lý Thất Xạ lắc đầu cười. Tiểu xúc sinh có bản lãnh nào, đi qua mộc nhân hạng rồi khoác lác tiếp. Truy Phong Thần Nẩu quát lạnh, nàng hận Lý Thất Xạ thấu xương, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chương 3538 Mộc Nhân Hạ. Ngày đó ở trước mặt người trong thiên hạ, dưới con mắt mọi người, nàng bị Lý Thất Xạ nhục nhã như thế. Đối với nàng, thù này không báo, nàng không làm người. Huống chi nàng là người ủng hộ kiên định nhất về việc Chu Tường Võ Đình với Mộc Gia làm thông gia. Là chính nàng tự tay thúc đẩy hôn sự, nàng tuyệt không cho phép bất cứ ai phá hoại nó. Bất cứ ai dám phá hoại hôn sự, nàng giết không tha. Thực sự khiến người cảm thấy thất bại. Đệ tử của cái người gọi là đệ nhất cường giả vạn thống dạy ra chỉ đến thế là cùng. Tiểu xúc gì người cứ khoác lác tiếp đi, Mộc Nhân Hạng nào vây chết nhà ngươi. Mặt Truy Phong Thần Đầu cực kỳ khó coi quát lạnh một tiếng. Ngay lúc này âm thanh nặng nề đùng đùng đùng vang, chỉ thấy sương mù lan tràn đại địa rung chuyển một chốc, giống thứ gì đó nằm sâu dưới lòng đất từ từ nhô lên. Lúc này sương mù tràn khắp tiền địa, bao phủ mọi ngóc ngách, giống như đi vào thế giới mê ly. Nhưng mà sương mù tràn đầy không có nhanh tiêu tan. Xuất hiện trước mặt Lý Thất Xạ là một con phố rất dài. Con phố này như thể không có phần cuối vậy. Con đường này rất cổ xưa, dường như nó được xây từ niên đại xa xưa. Năm tháng trôi qua mài mòn tất cả mọi thứ, lưu lại dấu vết trên con đường này. Đây là một con phố cổ xưa, hai bên trái phải là liễu xanh đung đưa, rạt rào xanh biếc, rượu hơn. Đó là nhà cửa hai bên đường đều làm từ gỗ. Chính vì vậy càng khiến cho con đường có vẻ đơn điệu, có một loại vật luận khó diễn tả bằng lời. Mộc Nhân Hạng thấy con phố cổ điển, có lão tổ đạo thống thì thào. Những con phố cổ xưa nhiều người không nhìn ra manh mối, chỉ thấy con phố này đầy nét cổ xưa, mang tới cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Có thể nói đây là đầy tình thơ ý họa. Mộc Nhân Hạng thì sao hả? Ngay cả ván bối thiên tài cũng không nhìn ra trước kỳ diệu của Mộc Nhân Hạng, liền hỏi. Lão tổ đạo thống nói, Mộc Nhân Hạng là cơ quan mạnh nhất của Chu Tường Võ Đình. Đồn rằng Mộc Nhân Hạng do chính tay vũ tổ sáng chế, mỗi bước đi là một thức. Nghe nói nếu mà đi hết Mộc Nhân Hạng, có thể tinh thông tất cả chiêu thức của Chu Tường Võ Đình. Hơn nữa chiêu thức này đều là có sức mạnh thủy tổ. Vì vậy trước giờ Mộc Nhân Hạng luôn là nơi thử thách chân đế của Chu Tường Võ Đình. Nói cách khác, bình thường chỉ có chân đế mới có tư cách đến hết Mộc Nhân Hạng. Không ngờ hôm nay Truy Phong Thần Đầu sử dụng Mộc Nhân Hạng với người ngoài. Tuy rằng Chu Tường Võ Đình từng sinh ra vài chân đế, nhưng không phải chân đế nào cũng đi hết Mộc Nhân Hạng. Người thật đi hết Mộc Nhân Hạng không quá còn số 5. Một lão tổ khác bổ sung, ngày lão tổ nói vậy không ít người nín thở quan sát. Mọi người muốn biết Lý Thất Xạ có thể vượt qua Mộc Nhân Hạng hay không. Không ít người nghĩ rằng Lý Thất Xạ có thể vượt qua Mộc Nhân Hạng cũng không hề lạ. Dù sao hắn là người có tư cách quyết đấu với Long Tượng Võ Thần, hắn dùng thủ đoạn gì để vượt qua Mộc Nhân Hạng đây? Nhìn Mộc Nhân Hạng, Lý Thất Xạ chỉ là mỉm cười bước một bước. Khi hắn vừa bước xong một bước thì bàn tay gỗ xuất hiện, bàn tay trưởng lớn mang theo uy thế thủy tổ. Đáng sợ, bàn tay gỗ này nắm giữ sức mạnh ngôi sao, một trưởng vỗ tới như thể Một vùng tinh không đè xuống nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Một trưởng có thể vỗ nát chân thần đăng thiên trưởng lùi bất hủ, thật rất đáng sợ. Nhưng với một trưởng này, Lít Thất Xạ chỉ điểm nhẹ ngón tay, lập tức bước thứ hai. Khi hắn bước sang bước thứ hai thì một ngón tay gỗ đâm tới, ngón tay đâm thủng bầu trời, đâm nát nhật nguyệt tinh thần. Ngón tay này ẩn chứa 800 loại biến hóa, nghe mắt lấp kín đường đi Lý Thất Xạ. Tuyệt sát từ tứ phương tám hướng đánh tới, ngón tay xuyên thủng hư không đâm tới. Lý Thất Xạ chỉ gõ nhẹ, nghe mắt hắn là bước thứ ba. Vừa bước thứ ba thì một quyền đấm xuống, như Phật Đà Hàng Ma, chí cường chí dương, tất cả mị si quỷ quái đều thành cho bụi. Khi một quyền đánh tới, Lý Thất Xạ lại nhẹ nắm lấy rồi bước thứ tư. 1, 2, 3, 4. Dùng bút mực miêu tả thì chậm, nhưng mà bước tiến của hắn nhanh đến mức không thể hình dung, không gì sánh kịp. Thoạt nhìn thì bước tiến của Lý Thất Xạ không quá nhanh, ít nhất là không có nhanh như chớp. Thấy hắn chỉ bước từng bước một ung dung thoải mái. Thế nhưng thực tế những bước đi của hắn đều nhanh đến cực điểm. Thời gian hắn bước ra bước thứ nhất cho tới bước cuối cùng chỉ nháy mắt. Thậm chí khoảng cách giữa hai bước đầu cuối chỉ là một tiếng vèo mà thôi. Nói thẳng ra, bước đầu tiên với bước cuối cùng của Lý Thất Xạ diễn ra cùng một thời gian. Hắn đi từ đầu phố đến cuối con phố Mộc Nhân Hạng chỉ trong một cái nháy mắt. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ khoan thai vượt qua Mộc Nhân Hạng là bởi tốc độ của hắn quá nhanh. Các mọi người nhìn thấy là tàn ảnh do thời gian ngưng lại mà thôi. Ngay khi Lý Thất Xạ bước từ đầu tiên đến bước cuối cùng Mộc Nhân Hạng, có thể nói chỉ một tiếng vèo, hắn đứng ngay trước mặt Truy Phong Thần Đầu. Lúc này toàn bộ Mộc Nhân Hạng xuất hiện đổ cái ầm rầm rầm, chỉ thấy bàn tay gỗ, ngón tay gỗ, đấm gỗ lần lượt đổ nát. Các bàn tay gỗ chứa đựng ngôi sao trong bàn tay, nhưng khi trưởng tới thì sức mạnh quá mạnh, ngôi sao trong bàn tay rớt xa, lập tức mất khống chế, một trưởng bị ngôi sao rớt xa đập bể. Ngón tay gỗ đâm thủng bầu trời, đâm nát nhật nguyệt tinh thần, sức mạnh ngón tay có thể là hội tụ một điểm, sức mạnh khủng bố không ai cản được, nhưng mà sức mạnh của ngón tay bị phong ấn, tất cả sức mạnh bị chặn trên ngón tay. Ngón tay lập tức nổ tung. Cũng có một quyền đấm xuống như kim cương hàng ma, diệt làn ra tứ phương tám hướng. Thế nhưng mà khi tuyệt sát thì tung ra có tất cả sức mạnh cũng là mất khống chế, không gian như bị rút ra, sức mạnh lan tràn tứ phương tám hướng, quay ngược về đánh một quyền đùng một tiếng, một trưởng bị sức mạnh chấn áp của chính nó đánh nát. Chương 3539. Bắt đầu từ bước thứ nhất đến bước cuối, đối mặt với từng chiêu từng thức nắm giữ uy lực vô cùng lớn, Lý Thất Xạ chỉ hời hợt ứng phó, vẫy tay hoặc gõ tay. Hắn ra tay tự nhiên thoải mái, không có sức mạnh kinh thiên, chỉ là động tác đơn giản mà thôi. Đùng, cuối cùng một cái năng hạng không chịu đựng được chiêu thức trên đó, còn phố tàn vỡ. Nhắm mắt, một nhân hạng bị chiêu thức của chính mình đánh nát. Trong tiếng nổ vang đùng đùng đùng, chỉ thấy một nhân hạng sụp đổ, đường phố dài thênh thang vỡ nát trở thành phế tích. Đây không phải do Lý Thất Xạ đánh nát Mộc Nhân Hạng, mà chiêu thức của chính Mộc Nhân Hạng mất khống chế, đập nát toàn bộ Mộc Nhân Hạng thành phế tích. Nhìn thấy toàn bộ Mộc Nhân Hạng đổ nát, mọi người chố ngoác mồm, bởi nhiều người không rõ Lý Thất Xạ ra tay thế nào, thậm chí mọi người còn không biết hắn dùng chiêu thức gì. Diệu, quá diệu rồi, có lão tổ mạnh mẽ nhìn ra đầu mối không khỏi thán phục. Diệu tới đỉnh hào, ở đỉnh hào thành bại chỉ cách nhau một đường kẽ. Đối mặt lão tổ nhìn ra được hiểu cảnh này thì thực quá chấn động. Bởi Lý Thất Xạ không hề lãng phí sức mạnh chính mình, chính xác trên từng động tác như thể trải qua tính toán tỉ mỉ. Mỗi cái gõ, nắm đấm vừa vặn trúng đường kẻ mà chiêu thức Mộc Nhân Hạng sẽ mất khống chế. Như thể đường bé nhỏ này nằm trong lòng bàn tay hắn, vì hắn khống chế khiến cho chiêu thức của Mộc Nhân Hạng mất khống chế. Cuối cùng chiêu của chính Mộc Nhân Hạng phá vỡ Mộc Nhân Hạng. Đỉnh hào, diệu tới đỉnh hào, đây là ảo diệu Lý Thất Xạ tìm hiểu được trước vách đá. Môn công pháp này được Lý Thất Xạ đặt tên là đỉnh hào. Đùng một cái, toàn bộ Mộc Nhân Hạng đổ nát thành một vùng phế tích. Về sau Chu Tương Võ Đỉnh cũng không còn Mộc Nhân Hạng. Cảnh tượng này khiến mọi người chố mắt ngoác mồm. Giờ thì sao? Ngay khi đứng trước mặt Mộc Truy Phong Thần Đầu, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt. Mộc Nhân Hạng đổ nát, Truy Phong Thần Đầu lập tức trợn mắt ngoác mồm, vì nhất thời không phản ứng kịp. Khi giọng Lý Thất Xạ vàng bên tai, nàng lập tức dùng mình. Nháy mắt nàng là dùng tốc độ nhanh nhất lùi phía sau. Lúc này nàng đã là sợ vỡ mật, nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ Mộc Nhân Hạng dùng để sát hạch chân đế của Chu Tường Võ Đình mà lại bị Lý Thất Xạ công phá nhanh đến vậy. Tốc độ truy phong thần ẩu nhanh đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Nháy mắt ầm một tiếng, bàn tay Lý Thất Xạ đã vỗ xuống. Khi tay hắn vỗ xuống, bất kể không gian hay thời gian đều ngưng động. Chân thần năng tiên mạnh như truy phong thần ẩu cũng không thể nhúc nhích. Đùng một trường vỗ, không gian sụp đổ, tiếng răng rắc vang. Thân thể truy phong thần ẩu bắt đầu vỡ vụn. Sư tôn, cứu ta! Truy phong thần ẩu hét lên, lúc này nàng sợ đến mức hồn phi phách tán, toàn thân sụi lơ. Nhưng mà Long Tượng Võ Thần lại không xuất hiện, không có ra tay cứu đồ đệ của mình. Chỉ nghe bẹp, truy phong thần ẩu bị vỗ thành xương máu, chớp mắt tan biến. Nhất thời toàn chư tướng võ đình yên lặng đến đáng sợ. Mọi người ngơ mắt, ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Việc này khiến mọi người chấn động, nhất là không phải chân thần đăng thiên mạnh như truy phong thần ẩu bị vỗ thành xương máu, mà ở truy chủ tường võ đình, dưới mí mắt Long Tượng Võ Thần, đồ đệ của hắn bị Lý Thất Xạ vỗ thành xương máu. Tất cả mọi người thấy vậy, ai cũng trợn trừng mắt không dám tin vào mắt mình. Khiến mọi người khó tin hơn là dưới tình huống như vậy mà đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần lại không ra tay cứu đồ đệ mình, khiến người ta không thể tin. Truy phong thần đầu là đồ đệ của Long Tượng Võ Thần, hơn nữa hiện tại còn là đang ở võ đình, ngay dưới mí mắt của hắn, gần trong gang tấc. Nhưng mà Long Tượng Võ Thần lại không ra tay giúp tính mạng đồ đệ, khiến cho mọi người thấy quá khó tin. Truy phong thần đầu cứ như vậy bị Lý Thất Xạ giết chết. Có ai muốn tiến lên không? Lý Thất Xạ đứng đó cười nhạt. Đạo hữu, nếu người muốn tới làm khách thì chủ tường võ đình hoan nghênh, nhưng nếu muốn gây sự thì mời đạo hữu rời đi. Lúc này giọng Long Tượng Võ Thần vàng nói chậm. Đồ đệ của ta không tốt, chuyện hôm nay là do nàng không biết tiến thối, nên có một kiếp. Nghe Long Tượng Võ Thần nói thế, mọi người nhìn nhau. Truy phong thần ẩu bị giết, phận là sư phụ, thế mà Long Tượng Võ Thần chẳng truy cứu trách nhiệm Lý Thất Xạ khiến người ta không dám tin. Theo mọi người nghĩ, Lý Thất Xạ giết Truy phong thần ẩu ngay dưới mí mắt Long Tượng Võ Thần, thân làm sư phụ, võ thần nên nổi giận lôi đình báo thù cho đồ đệ mình thì mới đúng. Nhưng mà hắn lại không nổi giận, trái lại bình thản nói một câu bỏ qua chuyện này, không muốn truy cứu. Muốn ta rời đi không khó. Lý Thất Xạ cười nhạt, thứ nhất là thả Vũ Băng Ngưng để nàng đi xa, thứ hai giao Mộc Thiếu Thần xa ta coi như không có chuyện gì, xoay người rời đi. Câu của Lý Thất Xạ khiến mọi người cười khổ. Đạp cửa thành giết cấm quân, thậm chí là giết đồ đệ người khác, vậy mà hùng hồ nói chỉ cần thỏa mãn điều kiện quán, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra sẽ xoay người rời đi. Lời vừa hào hùng vừa bá đạo, nhưng mà chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có thể nói, cũng chỉ có hắn mới có câu bá đạo một cách hào hùng như vậy. Nói về bá đạo, chỉ có đệ nhất hùng nhân mà thôi. Con lão tổ đạo thống tán phục cả thế giới này, có ai dám nói với Long Tượng Võ Thần như thế chứ? Đây là chuyện của chủ tường võ đình, mong đạo hữu chớ dính líu quá nhiều. Long Tượng Võ Thần nói chậm. Bây giờ không phải rồi. Lý Thất Xạ cười nhạt. Tạm gác chuyện Vũ nhà đầu nương nhờ ta, chỉ riêng việc họ Mộc dám đối địch với ta đã đủ. Ngày hôm nay ta muốn lấy mạng chó của hắn, ai cản ta giết không tha. Chương 3540, Liệt Thiên Cuồng Hủy. Câu nói vừa tốt, mọi người ngoại trừ cười khổ cũng không thể làm gì hơn. Cả vạn thống giới chỉ có đệ nhất hùng nhân ăn nói như vậy với Long Tượng Võ Thần mà thôi. Lý Thất Xạ nói vậy, Long Tượng Võ Thần không giận, lập tức trầm mặc. Họ Lý, ta ở ngay võ đình mà hôm nay bổn thiếu sao muốn cưới Vũ Băng Ngừng, người làm gì được nào? Hắn này Mộc Thiếu Thần cười ha ha, trần trụi khiêu khích. Tách, Mộc Thiếu Thần còn chưa nói hết, hư không tàn vỡ. Không gian võ đình bị kích dụng dữ dội, như thể là không gian chư tương võ đình bị đánh vỡ, tất cả tọa độ đều tan nát. Nhắm mắt chỉ nghe đùng, thêm một tòa cổ điện trong võ đình đổ nát. Lý Thất Xạ chớp mắt đứng trong tòa cổ điện. Tòa cổ điện vốn là nằm trong đám mây. Lúc này Mộc Thiếu Thần ngồi trên hoàng tọa, bên cạnh hắn là ông lão. Ông lão đội mũ che khuất mặt. Khi Lý Thất Xạ đánh nát không gian, đập nát cổ điện, xuất hiện trước mặt Mộc Thiếu Thần, thì Mộc Thiếu Thần sợ hãi giật mình, sợ hãi nhảy khỏi bảo tọa. Lý Thất Xạ thấy Lý Thất Xạ đến gần trong gang tấc, Mộc Thiếu Thần hoàn toàn biến sắc, lùi sau mấy bước. Nháy mắt này mọi thứ như dừng lại, mọi thứ khi đối diện với Lý Thất Xạ đều là hư vô. Mộc Thiếu Thần sợ lắm rồi mới trốn vào trong chu tường võ đình. Trong vùng thế giới này, một bước là một thiên địa bình thường, bình chướng khắp nơi, người ngoài không thể vào. Nhưng mà Lý Thất Xạ nháy mắt xuyên qua tất cả không gian, nháy mắt đánh nát toàn bộ phòng thủ của vùng thế giới, nháy mắt xuất hiện trước mặt án, động tác nằm ngoài sức tưởng tượng của Mộc Thiếu Thần. Biết không hả? Lần trước không giết người là vì không có vội giết người thôi. Lý Thất Xạ nhìn Mộc Thiếu Thần cười nhạt. Biết tại sao ta không vội giết người không? chỉ vì tao muốn người chết ở Mộc Gia. Giờ vừa vặn có thời gian cũng có tâm trạng nên ta từ từ diệt nhà ngươi. Ta tin người Mộc Gia nhìn ngươi chết thảm nhất định rất thú vị. Họ Lý trướng gông cuồng, Mộc Thiếu Thần hít sâu một hơi lạnh lùng nói: muốn giết bổn thiếu gia, nằm mơ. Hôm nay ông trời phải thương ngươi lắm mới để ngươi sống sót rời Chu Tường Võ Đình. Chỉ là Chu Tường Võ Đình mà thôi, tao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Thất Xạ hờ hứng: nếu như tao muốn giết một người thì không ai có thể cản, thủy tổ Mộc Phần của các ngươi cũng không thể. Hắn dám cản đường ta, ta giết không tha. Ngươi! Mộc Thiếu Thần bị lời Lý Thất Xạ chọc giận run người, căm tức nhìn hắn: ta cảm thấy ngươi nên mở đạo môn ra, bằng không là thống khổ sẽ không dễ chịu đâu. Lúc này Lý Thất Xạ cười đậm, khi hắn cười đậm, người hiểu hắn chắc chắn dùng mình. Hắn nổi giận đã không hẳn đáng sợ nhất, nhưng khi hắn cười thế này là lúc đáng sợ nhất. Khi hắn cười đậm cũng có nghĩa người chắc chắn chết là không ai có thể cứu. Tôn giá, xin dừng chân. Khi Lý Thất Xạ vừa tiến bước đến thì ông lão đứng cạnh Mộc Thiếu Thần đứng ra cản đường Lý Thất Xạ. Ông lão đội mũ vành rộng, khăn voàn che khuất mặt, thế nhưng mà tiếng nói của lão lại lạnh như nước, như thể chìm trong cơ thể người khác vào nước lạnh, khiến cho người khác cũng phải rùng mình. Tuy người này không có thanh thế kinh thiên, không có thần uy trấn áp người khác, nhưng khi hắn lên tiếng mọi người sinh lòng sợ hãi, giống cừu non thấy sói sẽ sinh lòng sợ hãi vậy. Người là tên bất hủ đi theo Mộc thiếu chủ đúng chứ? Lý Thất Xạ nhìn ông lão cản đường mình không bận tâm, thòng dòng: đúng vậy, lão phu tên Vương Thiếu Hòa. Ông lão này đội nón mác hoa nói chậm: chỉ là một tên bất hủ không đáng bắt mắt ở đệ thập đế thống giới thôi. Đúng là không bắt mắt, Lý Thất Xạ nói: dưới trường tồn toàn là sâu kiến. Đây là định nghĩa của ta đối với bất hủ của các ngươi, không phải bất hủ trường tồn thì không đủ thành đạo. Lý Thất Xạ nói như vậy khiến cho Vương Thế Hoàng ngẩng đầu lên, mắt lạnh lẽo. Mắt hắn giống như rắn độc núp trong bóng tối, lạnh lẽo rùng rợn, chỉ riêng ánh mắt tôi cũng đã khiến người ta không rét mà run. Lời này bá đạo đến mức không còn ngôn ngữ có thể hình dung. Hay cả lão tổ đạo thống cũng cười khổ thì thào rằng: nói cách khác, chỉ có bất hủ trường tồn mới có thể lọt vào pháp nhãn đệ nhất hung nhân. Cấp bất hủ này chỉ có thể sánh vai với thủy tổ. Chả lẽ chỉ có tồn tại như thủy tổ mới có tư cách lọt vào pháp nhãn đệ nhất hung nhân? Ta biết hắn là ai. Lúc này có lão tổ đạo thống rít lạnh nói: ta biết Vương Thế Hòa là ai. Hắn là ai? Có người nói hắn là thần thánh phương nào? Hắn là liệt thiên cuồng hủy, năm đó hắn ở vạn thống giới uy danh cực thịnh. Đồn rằng năm đó hắn từng tôn trọng thương một vị chân đế trẻ tuổi, khi uy danh quán không thua gì Long Tượng Võ Thần bây giờ cả. Chỉ là sau khi đó hắn đến đế thống giới, từ đó biến mất không còn tung tích. Không ai ngờ lại gặp hắn ở Tần Cách Mộc Gia. Vị lão tổ lại thì thào, vì nói toạc ra lai lịch. Hai mắt Vương Tiễu Hoa đồng lại nhưng không tỏ thái độ, vẫn là đội nón che mặt, hình như không muốn dùng mặt thật gặp người. Nhưng vị lão tổ kia nói không sai, Vương Tiễu Hoa là liệt thiên cuồng hủy, uy danh hiển hách vạn thống giới, nào đó uy danh hắn rất lớn, cũng thực muốn trọng thưa một chân đế trẻ tuổi. Nhưng mà chuyện này xảy ra, người ở vạn thống giới biết được, năm xưa khi Vương Tiễu Hoa đi lên đế thống giới thì chân đế trẻ tuổi bị hắn đánh bị thương, cũng là lên đế thống giới. Nhưng nay đã khác xưa, chân đế trẻ tuổi đã mạnh hơn năm xưa. Ở đế thống giới, vị chân đế trẻ tuổi này tìm kiếm Vương Thế Hòa báo thù, đánh bại hắn, đuổi giết hắn, đường cùng mặt lộ. Khi mà chân đế truy sát đường cùng mặt lộ, Mộc Gia ra tay vài giải vây, thu nhận hắn vào Mộc Gia cứu hắn một mạng. Từ đó hắn chính thức là nương nhờ Mộc Gia trở thành tần khanh khách của Mộc Gia. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.